Mời các bạn nghe tiếp truyện phần 55. Tùy tiện tìm một hiệu may, đổi một bộ y phục nam giới. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên tán thưởng của Lãnh Tử Hàn, nàng vội vã chạy tới Thanh Phong Các. Vừa vào tới cửa, một tên gia nô đã bị ném từ trong nhà ra. Chó điên ở đâu tới, dám giở trò ở Thanh Phong Các? Tô Cẩm Bình nhíu mày quát to. Mọi người bên trong đều dừng lại. Một gã đàn ông lớn thô kệch quay đầu nhìn ra cửa, tay vẫn còn đang túm lấy cánh tay của Mộng Trầm Tịch. Ở trong phòng, nơi nơi đều là những người bị đánh đến ngã nghiêng ngã dọc, cùng với bàn ghế vỡ nát. Lăng Viễn Sơn cũng ở đại sảnh, khóe môi rớm máu. Vừa thấy nàng đến, Băng Tâm và Lăng Viễn Sơn đều giật mình, sau đó lên tiếng. Công tử, đa tạ đã giúp đỡ, nơi này không phải là ngài nên đến. Bọn họ đều biết thân phận của nàng, nhưng biểu tiểu thư của Tề phủ quốc công sao có thể đấu được với Bình Quảng Vương? Bọn họ không thể liên lụy đến người khác được. Rầm một tiếng, bàn ghế trước mặt Tô Cẩm Bình bay lên, đập thẳng vào bàn tay đang túm lấy tay của Mộng Trầm Tịch của Bình Quảng Vương. Buông cái móng heo của ngươi ra cho ta. Là ai cho ngươi lá gan mà dám to tiếng với ông? Bình Quảng Vương cũng là người tính tình nóng nảy, thấy tay bị thương liền chửi to. Tô Cẩm Bình đang định ra tay, Lãnh Tư Hàn bỗng nhiên ngăn nàng lại. Tiểu Cẩm, đứng xem là được rồi. Dứt lời, hắn bước vài bước vào trong phòng, phất tay áo, luồng khí đen quét qua, chiếc bàn gãy chân ở trước mặt nàng bị đẩy ra xa. Hắn đưa tay lên, hất trong không một cái, một chiếc ghế bị hút lại trước mặt hắn. Hắn nghiêng người dựa vào ghế, cười tà ác. Vậy, ai cho ngươi lá gan mà hò hét với bản tôn? Bản tôn, ngươi là cái thá gì, dám? Phá! Một tiếng vang lên, một người đàn ông áo đen xuất hiện trong phòng, quỳ một gối xuống đất. Giáo chủ! Giáo chủ! Mọi người đều sửng sốt. Bản tôn, giáo chủ, áo đen, tướng Mỹ tà ác. Chẳng lẽ người này là Lãnh Tử Hàn? Bản tôn không muốn nhìn thấy bọn họ. Phá đứng dậy, đi đến trước mặt của Bình Quảng Dương, nói vô cùng khách sáo. Giáo chủ chúng ta không muốn nhìn thấy các ngươi, phiền các ngươi ra ngoài một chút. Tô Cẩm Bình chịu thua đám người này. Một Lãnh Tử Hàn trước khi đánh người còn phải tạo dáng, thủ hạ của hắn cũng toàn mấy tên não tàn. Ngay cả mọi người trong Thanh Phong Các cũng kích động đến mức muốn đạp văng hắn ra ngoài. Lãnh Tư Hàn nhìn bọn họ như cười như không, sắc mặt ung dung tự tại. Hiền viên Dĩ Mạch nhìn Phá một lúc lâu sau, không kìm được, liền lầm một cái khinh thường nói, đần độn. Phá quay đầu lại, nhìn cô ấy một cái như có như không, sau đó lại tiếp tục nhìn Bình Quảng Dương. Bình Quảng Dương sửng sốt một lúc, mới nói theo phản xạ. Nếu bản Dương không muốn ra ngoài thì các ngươi dám làm gì? Nói xong, gã liền hối hận. Ông trời ơi, gã đang nói chuyện với ai chứ? Gã đang nói chuyện với đại ma đầu đệ nhất thiên hạ đấy. Gã không muốn sống thì thôi, còn già trẻ lớn bé trong nhà, biết làm sao bây giờ? Giáo chủ có lệnh, khi mà tâm trạng của những người trong ma giáo đang tốt, phải biết lễ phép. Vì thế không thể tùy tiện ra tay với người ta. Nhưng mà giáo chủ cũng nói, những vấn đề không thể giải quyết bằng lời nói thì phải dùng quyền để giải quyết. Dứt lời, y vừa định ra tay, nhưng ngay lúc đó có một người đàn ông áo đen nhanh chóng lướt vào. Gương mặt tuấn tú không chút cảm xúc, thoạt nhìn vô cùng máu lạnh, ánh sáng lóe lên. Hắn ta rút kiếm, tốc độ cực kỳ nhanh, khiến cho người ta không mở mắt nổi. Không ít người đều sững sờ, đó là Bạc Đao Thích Tinh Nguyệt Lưu. Đường kiếm của hắn ta cũng cực kỳ nhanh, chỉ mấy ánh đao lóe lên rồi cái kiếm lập tức quay về với vỏ của mình. Những người mà Bình Quảng Dương đưa tới cũng chỉ còn lại duy nhất một mình gã còn sống. Điện hạ nói không được cho Lãnh Tử Hàn có cơ hội thể hiện. Hắn ta phun ra một chữ với Bình Quảng Dương: cút. Đây là hủy của Dạ Mạc Sơn Trang sao? Phá ung dung nhìn Hủy. Tối hôm qua bọn họ vừa giao thủ trong rừng trúc, Hủy có bạc đao thức tinh nguyệt lưu, y có kiếm pháp mộc nguyệt lưu, hai người ngang bằng. Chiêu thức của đối phương là nhanh, còn chiêu thức của y là chuẩn. Người to gan thật, dám hành hung trước mặt mọi người, giết người của bản Dương. Người có biết bản Dương là ai không? Bản Dương là... Nhớ cho kỹ, sau lưng của Thanh Phong Cát là Dạ Mặt Sơn Trang. Chỉ một câu như là sấm sét giữa trời quang, khiến đầu óc của mọi người đều váng đất. Dạ Mặt Sơn Trang sao? Là Dạ Mặt Sơn Trang. Người của Dạ Mặt Sơn Trang dù sao giết người cũng sẽ không có ai dám quản. Từ trước đến giờ, Hoàng thượng đều mắt nhắm mắt mở với Dạ Mặt Sơn Trang. Hủy dùng thân phận ám vệ đi theo Bách Lý Kinh Hồng, chưa từng lộ mặt công khai bao giờ, vì thế cũng sẽ không bại lộ thân phận của chủ nhân nhà mình. Câu nói này khiến cho không chỉ đám Băng Tâm mà cả Lãnh Tư Hàn cũng sững sờ. Không ngờ Bách Lý Kinh Hồng lại là chủ nhân của Dạ Mặt Sơn Trang. Đôi mắt đen như mực lộ ra tia sáng như con báo săn. Bây giờ hắn ta càng cảm thấy hứng thú hơn trong trận chiến với Bách Lý Kinh Hồng. Bình Quảng Dương run run rẩy rẩy muốn đi ra ngoài, lại chợt nghe thấy giọng nói tà ác của Lãnh Tử Hàn vang lên. Tối nay tại hạ sẽ đưa giáo chúng Mai giáo đến Quý Dương phủ du ngoạn, liệu vương gia có nể mặt chút không? Nghe mấy lời này, chân của Bình Quảng Dương nhũn ra, suýt ngất xỉu. Đến quý phủ của gã du ngoạn à? Ai mà không biết, tất cả những nơi đại ma đầu này đi qua đều không còn ngọn cỏ, thay chất đầy đồng. Đối đầu với Lãnh Tử Hàn còn kinh khủng hơn là đối đầu với Hoàng thượng. Ít ra, Hoàng thượng cũng sẽ cho ngươi hiểu vì sao ngươi chết. Còn Lãnh Tử Hàn sẽ khiến cho ngươi không biết bao giờ chết, vì sao chết. Lãnh giáo chủ, bản vương không cố tình mạo phạm, xin ngài lượng thứ. Bản tôm cũng chẳng có ý gì, chỉ muốn đi chơi chút thôi mà. Có điều, nếu Bình Quảng Dương có thể dâng hết tất cả tiền vàng báu vật của quý phủ, nhất định bản tôm sẽ vô cùng cao hứng. Bản tôm mà cao hứng, đương nhiên cũng sẽ không để ra xảy ra chuyện máu me gì cả. Lãnh Tử Hàn chống tay vào đầu, chậm rãi mà nói. Tiền và mạng, cái nào quan trọng hơn? Lãnh giáo chủ yên tâm, ta sẽ dâng bạc lên ngay lập tức. Ừ, hắn hài lòng gật đầu, sau đó mới nói với Phá. Dẫn người tới lấy đi, không được để lại bất cứ một thứ giá trị nào. Vâng, Phá đáp rồi lập tức ra ngoài. Đầu của Bình Quảng Dương như mù mịt đi, không được để lại bất cứ thứ giá trị nào sao? Ngày sau đó, Lãnh Tư Hàn đứng dậy, đi tới trước mặt của Tô Cẩm Bình, nhẹ nhàng nói vào tai nàng. Nếu 3 ngày nàng không gặp hắn, số bạc này thuộc về nàng hết, sao hả? Giọng nói phóng đãng tà ác, còn mang theo một nụ cười gian xảo. Nghe hắn nói vậy, Tô Cẩm Bình cứng đờ người, trong lòng bối rối. Huynh đợi ta cân nhắc một chút. Vậy nàng cũng phải nghĩ nhanh lên, người của Mai giáo chẳng có bản lĩnh gì, nhưng bản lĩnh lớn nhất là tiêu tiền. Hắn đã nhận ra, từ sau khi nha đầu kia thay đổi tính tình, thì thứ nàng thích nhất là tiền. Chết tiệt, đâm trúng tử huyệt của nàng, Hủy bước vài bước đến trước mặt của Tô Cẩm Bình, lạnh lùng nói. Nhiệm vụ đã hoàn thành, thuộc hạ cáo lui. Sau đó, như là một cơn gió đen lướt qua, hình bóng của hắn ta biến mất trong phòng. Thuộc hạ, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Tô Cẩm Bình. Ai cũng biết Hủy là hộ pháp đứng đầu Dạ Mặt Sơn Trang, tự mình nghĩ ra bạc đao thước tinh nguyệt lưu. Giờ hắn ta lại xưng thuộc hạ với công tử kia. Rốt cuộc thân phận của nàng là gì? Hủy lại không ngờ tư thế phóng khoáng tướng lãng của hắn ta hôm nay đã rơi vào một đôi mắt đẹp không có ý tốt. Dưới đôi mắt đẹp đó còn có nụ cười bị ỏi. Công tử, mời lên lầu nói chuyện. Bằng Tâm nói với Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình khẽ gật đầu, đi cùng Dĩ Mạch lên trên lầu. Vừa vào phòng, Băng Tâm đã quỳ một gối xuống đất. Cô nương có đại ân giúp Thanh Phong Cát, từ nay về sau chính là chủ nhân của Băng Tâm, dù vượt núi băng sông ta cũng không chối từ. Không phải nàng ta nhất thời nổi hứng, thứ nhất là đối phương giúp các nàng. Thứ hai, hôm nay nàng ta cũng nhận ra rằng chỉ với mình thì không thể bảo vệ được mọi người trong Thanh Phong Cát. Nhưng người trước mặt nàng ta có thể. Vừa rồi tuy nàng ta không ra tay, nhưng dễ dàng nhận thấy Lãnh Tử Hàn và Hủy đều vì nàng ta mới giúp. Vì thế, nàng hoàn toàn có thể nhận lấy hai chữ chủ nhân. Được, Tô Cẩm Bình thẳng thắn đồng ý. Thật ra hôm nay nàng tới đây cũng muốn mượn cơ hội này để thu phục Băng Tâm. Thành lầu ấy mà, chính là nơi thu nhập tin tức tốt nhất. Muốn đứng ở bên cạnh người nào đó, không thể là không có chút thế lực. Thành Phong Cát chính là bước đầu tiên khuếch trương thế lực của nàng, cũng là mở đầu cho việc xây dựng hệ thống tình báo của nàng. Thấy nàng đồng ý ngay, Băng Tâm cũng rất vui vẻ. Nàng ta vốn thích những người thẳng thắn như thế. Nàng ta đứng dậy nhìn Tô Cẩm Bình, chợt cười rất bị ổi. Chủ nhân, người đàn ông vừa rồi là ai? Người nào? Tô Cẩm Bình không hiểu. Chính là người đã ra tay giết người ấy, người gọi cô là chủ nhân ấy. Ánh mắt của Băng Tâm tỏ sáng như là đang có âm mưu gì đó. Tô Cẩm Bình không kìm được bật cười. Người đó à, là Hủy, sao thế, cô vừa ý hả? Chủ nhân, cô tặng hắn cho ta lấy làm phu quân đi. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng ta cảm thấy có hứng thú với đàn ông. Cái gì? Khóe miệng của Hiên Viên Dĩ Mạch rung lên, vẫn ở trong bóng tối cũng ván đầu. May mà thủ lĩnh đang ở xa không nghe thấy chuyện bên này. Tô Cẩm Bình cười thô bỉ. Chuyện này không phải là rất đơn giản sao? Thành lầu chắc chắn là làm ăn, lãi rất nhiều bạc phải không? Cô đưa bạc đó cho ta hết. Sớm muộn gì, ta cũng đóng gói người đàn ông kia lại, mang tới cho cô. Giao dịch thật là độc ác. Vậy thì có gì đâu, tiền bạc là vật ngoài thân, đồng ý. Hơn nữa, sau này cô chính là chủ nhân của Thanh Phong Cát, những thứ đó đều là của cô. Băng Tâm vỗ ngực đồng ý ngay. Hiền Viên Dĩ Mạch và Vẫn đều muốn ngất xỉu. Không phải chứ, thủ lĩnh cứ thế mà bị bán đi sao? Cô nàng nào đó cười như gió xuân đi xuống lầu, thấy Lãnh Tử Hàn dựa vào cửa của Thanh Phong Cát, nhìn nàng như cười như không, có vẻ là đang chờ câu trả lời của nàng. Ba ngày không gặp Bách Lý Kinh Hồng, đổi được nhiều bạc như vậy, hình như cũng không thiệt thòi gì. Tô Cẩm Bình đi đến trước mặt hắn, cười hì hì nói. Đồng ý, nàng không gặp hắn, nhưng hắn có thể tới gặp nàng mà, đúng không? Nàng đi cùng Lãnh Tử Hàn về phủ Tề Quốc Công. Nhìn theo bóng họ, Băng Tâm hít sâu một hơi. Nghĩ đến chuyện chủ nhân vừa phân phó, nàng ta lại hơi nhức đầu. Cuối cùng, nàng ta vẫn để cho cả mình và Thanh Phong Cát bị cuốn vào trận chiến của triều đình. Băng Tâm tỷ, xin lỗi tỷ, đều là do lỗi của muội. Mộng Trầm Tịch cúi đầu, dáng vẻ áy náy. Không sao, cũng không nói rõ được là phúc hay họa. Hơn nữa, nói xong nàng ta lại cười thô bỉ. Phượng Ca và Mộng Trầm Tịch đều ngạc nhiên. Hơn nữa gì ạ? Sao Băng Tâm tỷ lại nở nụ cười thô bỉ như thế? Không nói cho các muội biết. Khi Hủy bẩm báo lại chuyện hôm nay cho Bách Lý Kinh Hồng, cơn giận trên người của hắn mới tan đi một chút. Thì ra là có chuyện phải giải quyết, không phải là đi chơi cùng Lãnh Tử Hàn. Ban đêm, hắn lẻn vào phủ Tề Quốc Công, đến trước cửa phòng của Tô Cẩm Bình, đang định đẩy cửa, lại nghe thấy một luồng chưởng phong sắc bén đánh ập tới. Hắn dùng tay áo đẩy ngựa luồng chưởng kia về, quay đầu nhìn sang, quả nhiên là Lãnh Tử Hàn. Hơn nửa đêm, Tam Hoàng Tử Điện Hạ lại không ngủ được, tới đây làm gì? Lãnh Tử Hàn dựa vào tường nhìn hắn, sắc mặt không tốt lắm. Giọng nói thanh lãnh vang lên. Liên quan gì đến ngươi? Ánh mắt sáng như trăng hiện lên vẻ sát ý rõ rệt. Không liên quan gì đến ta, nhưng chỉ cần ta hô lên, Tam hoàng tử sẽ phải gánh đại danh hoái hoa tặc, có vẻ không hay lắm đâu. Hắn ta không tin Bách Lý Kinh Hồng có thể không cần đến thanh danh của mình. Mặc dù đã có hôn ước, nhưng không nên đến chơi lúc nửa đêm. Để truyền ra ngoài, chắc chắn hắn ta sẽ vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Có điều, Bách Lý Kinh Hồng nghĩ cũng đúng. Nếu có người đến thật, sẽ tổn hại thanh danh của nàng. Hắn lạnh đạm nhìn Lãnh Tử Hàn một lúc lâu, đôi môi mỏng khẽ mở. Lãnh Tử Hàn, người cho rằng ở đây thì có thể thắng được ta sao? Lãnh Tử Hàn không đáp, chỉ nhún vai. Dù sao so với hoàng tử điện hạ, tại hạ cũng có cơ hội gần quan được ban lộc hơn. Trong mắt thoáng hiện lên tia sáng lạnh. Ngay sau đó, một kế hoạch hình thành trong đầu của hắn. Hắn nhìn Lãnh Tử Hàn, chậm rãi nói. Gần quan được ban lộc à? Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi biết sao? Dứt lời, liền quay người rời đi. Lãnh Tử Hàn chăm chú nhìn bóng lưng của hắn. Người này lại có ý đồ gì đây? Nghe tiếng nói ngoài cửa, trong lòng của Tô Cẩm Bình vô cùng rối rắm. Thật ra, nàng có thể chạy ra ngoài nói đỡ cho tên kia, nhưng nhớ tới điều kiện mình đã đồng ý với Lãnh Tử Hàn vì bạc, nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong phòng mình, buồn bực vẽ vòng tròn. Linh Nhi và Dĩ Mạch đều lắc đầu chán nản. Cô nương thật sự rất... Ôi, chẳng lẽ đối với nàng, ngoài bạc ra sẽ chẳng có cái gì khác sao? Khi Bách Lý Kinh Hồng quay về phủ Tam Hoàng Tử, chúng ám vệ đều rất ngạc nhiên. Sao lại về nhanh thế? Sẽ phải không phát hỏa nữa chứ? Điện hạ phát hỏa không phải là lửa công khai mà là lửa ngầm, nên mới có thể khiến cho người khác cảm thấy vô cùng thâm trầm, cực kỳ sợ hãi. Nhưng kỳ lạ là Bách Lý Kinh Hồng về xong, sắc mặt vẫn lãnh đạm, hình như không hề tức giận chút nào cả, chỉ chăm chăm sải bước, thong thả đi vào thư phòng của mình như bình thường. Nhìn bóng lưng của hắn, Phong cảm thấy da đầu tê rần. Huynh nghĩ điện hạ làm sao vậy? Lẽ ra phải vô cùng tức giận quay về chứ. Tù nghĩ một lúc lâu kết luận, chắc điện hạ tức đến chết lặng rồi. Diệp lờm hai người một cái, đi vào thư phòng theo sau Bách Lý Kinh Hồng. Sao thế được, dáng vẻ của điện hạ chắc chắn là nghĩ ra đối sách rồi. Thấy Diệp đi vào, hai người bọn họ cũng vào theo. Điện hạ, ngài đã có cách rồi sao? Ngài mau mau hạ lệnh đi. Lần trước đánh nhau ngang tay với bốn đại hộ pháp của Mai giáo, nhưng đối với bọn họ mà nói, ngang tay đã là một sự nhục nhã. Vì thế hiện giờ bọn họ vô cùng mong chờ điện hạ nhà mình có diệu kế tuyệt hảo để hạ gục trực diện Lãnh Tử Hàn. Phóng hỏa, hai chữ lạnh tanh trong giọng điệu còn có chút đắc ý. Trên đời này không có chuyện gì có thể ngăn cản được Bách Lý Kinh Hồng hắn. Gần quan được ban lộc à? Chẳng lẽ trong thiên hạ này chỉ mình Lãnh Tử Hàn hắn biết sao? Dạ, phóng hỏa à? Thiêu chết Lãnh Tử Hàn sao? Phòng còn chưa kịp hiểu ra. Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy, liền quay sang thờ ơ nhìn hắn ta. Trong mắt còn có chút ghét bỏ không dễ phát hiện ra. Đúng thế, là ghét sự thiếu thông minh của hắn ta. Nếu như đốt tới phòng của nàng thì làm sao? Vậy ngài định không đốt phòng của Lãnh Tử Hàn, chẳng lẽ tự đốt nhà của bọn họ sao? Có điều, đốt phủ Tam Hoàng Tử, hắn nhẹ nhàng nói. Cái gì cơ? Càm của mọi người rơi xuống đất, không phải điện hạ giận đến phát điên rồi chứ? Vì sao đang yên đang lành lại tự đốt nhà của mình? Làm theo bản cung nói, hắn thản nhiên phân phó, sau đó sai hủy thu dọn mấy thứ quan trọng trong thư phòng rồi đi ra ngoài trước. Mấy đại ám vệ giật giật khóe miệng, tuy cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng cũng đành nghe lệnh. Diệp vận chuyển hết những thứ đáng giá trong phủ Tam Hoàng Tử